Hậu cung mưu sinh kế, chương 21, sau lưng, góc truyện audio.com. Không bao lâu, Vi Nhạc cùng Tiểu Thành Tử mang theo rổ đã trở lại, bởi vì một lát nữa là gần giữa trưa cho nên Phượng Vĩ Lan có vẻ có chút ủ rũ. Vi Nhạc vẻ mặt áy náy, cấp Tẫn Hoan hành lễ nói. Tẫn Hoan tỉ tỉ, thời điểm ta đến ngự hoa viên, hoa đã muốn héo, ta cùng Tiểu Thành Tử chọn nửa ngày, mới chọn được mấy đoá. Nếu là chủ tử nương nương không thích ta chờ buổi chiều lại đi hái mấy đoá. Không cần, là ta không suy nghĩ chu toàn. Tẫn Hoan cười tiếp nhận rổ, đưa cho Vi Nhạc vài đồng tiền. Đây là cho ngươi cùng Tiểu Thành Tử để bù vất vả, các ngươi cất về đi. Vi Nhạc có chút kinh hỉ, nhìn xem đồng tiền, lại ngẩng đầu nhìn Tẫn Hoan, có chút khó xử. Tẫn Hoan tỉ tỉ, tuy rằng ta thật cao hứng có thể được thưởng, nhưng là hôm nay có chuyện gì, chúng ta cũng không làm tốt nương nương nàng. Yên tâm đi, đây là ý tứ nương nương, trời đại nóng, cho các ngươi đi một chuyến, không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu Thành Tử, người đi trước nói với Minh Tổng quản một tiếng, làm cho hắn buổi chiều cho hai người các ngươi đổi ban, hào hào nghỉ ngơi một chút. Tẫn Hoan đối Tiểu Thành Tử khoát tay, chờ Tiểu Thành Tử đi rồi, mới cúi đầu hỏi. Vi Nhạc thời điểm ngươi đi hái hoa, có nhìn thấy Tiểu Lai Tử. Vi Nhạc trên mặt hơi hơi mang theo nghi hoặc suy nghĩ trong chốc lát mới lắc đầu nói. Không có, ta chỉ cố chọn hoa nở tốt nhất cho nương nương, cũng không có thấy Tiểu Lai Tử. Tẫn Hoan tỉ tỉ, làm sao vậy? Nhưng là Tiểu Lai Tử có ra Trung Túy Cung, người đã không phát hiện kia coi như không có gì. Tẫn Hoan nhăn mặt nhíu mày, không nói gì thêm, đang định cho Vi Nhạc đi xuống, Vi Nhạc bỗng nhiên có chút chần chờ túm ống tay áo Tẫn Hoan, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Tẫn Hoan hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy, người còn có việc? Tẫn Hoan tỉ tỉ, người nói Tiểu Lai Tử ra Trung Túy Cung, ta bỗng nhiên nhớ tới đến một việc. Vi Nhạc trên mặt mang theo chút dao động, cuối cùng cắn cắn môi nhìn Tẫn Hoan nói. Tiểu Thành Tử vốn một đường đều là cùng ta ở một chỗ, nhưng là thời điểm ta bắt đầu hái hoa, Tiểu Thành Tử bỗng nhiên nói bụng đau, ly khai một lát. Tẫn Hoan nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vi Nhạc, Vi Nhạc ánh mắt không né không tránh, hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm chột dạ. Biểu tình trên mặt Tẫn Hoan cũng không có gì biến hóa, chỉ gật gật đầu nói. Được rồi, ta đã biết, chuyện này quay về ngươi cũng đừng nói ra. Vi Nhạc vừa đáp lời, Hội Ẩm cùng Tiến Tử mang theo một giỏ thật to đã trở lại, Tiểu Đinh Tử đi theo phía sau hai người, thấy Tẫn Hoan đứng ở cửa, nhanh cười hì hì lại đây hành lễ. Tẫn Hoan tỉ tỉ, hôm nay lấy thức ăn đều là món nương nương chúng ta thích, nương nương nhất định cao hứng. Người có tâm, Tẫn Hoan cười gật gật đầu cho Hội Ẩm cùng Tiến Tửu đem thực hạp đi vào, sau đó phái các nàng đi xuống. Trần Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Tẫn Hoan tự mình bày biện thức ăn, liền cười nói. Không phải còn có các nàng sao, người nếu mọi chuyện đều tự mình đi làm cũng không mệt chết đi. Nô tỳ lo lắng những người khác, hơn nữa, nô tỳ cũng có thói quen hầu hạ nương nương, nương nương ngài không cho nô tỳ hầu hạ, nô tỳ còn mất hứng đâu. Tẫn Hoan cười nói, mỗi một món đồ ăn đều qua tay, cẩn thận xem màu sắc còn có hương vị tỏa ra. Đồ ăn trong ngự thiện phòng mang ra, đều là thử độc trước, xác định không thành vấn đề, mới có thể mang đến. Nếu thật sự là tùy tùy tiện tiện liền có thể mang đến một mâm đồ ăn có độc, hoàng thượng cũng không sống tới giờ. Cho, góc truyện audio.com, nên cũng không có người ngốc ở trong đồ ăn hạ độc dược đặc biệt rõ ràng, bình thường thủ pháp thử độc cũng căn bản thử cũng không được gì. Tẫn Hoan làm như vậy cũng không phải muốn biết trong đồ ăn có thả hạc đỉnh hồng, thạch tín độc dược linh tinh hay không. Nàng là xem, bên trong đồ ăn có hay không bị nhiều người bỏ thêm một chút phụ gia gì đó. Tỷ như nói, thời điểm cung nữ nào đó mang theo thực hạc trở về thấy ngự hoa viên có cây trúc đào vừa vặn ra hoa, hướng đồ ăn ném một hai đoá. Hoặc là ở ngự thiện phòng ăn, phân phối đồ ăn Trung Túy Cung, bỗng nhiên nhiều ra thêm một mâm. Tỷ như nói, vừa rồi nương nương vừa uống hồng tảo trà, lúc này đồ ăn đưa tới mang theo một mâm tôm khô. Chờ nhất nhất kiểm tra xong rồi, xác định không có vấn đề, Tẫn Hoan mới đưa chiếc đũa bày lên, sau đó múc cho Trần Mạn Nhu một chén canh hoa trứng cà chua. Nương nương uống trước cái này, nhìn màu sắc khiến cho người cảm thấy ê ẩm, vừa vặn khai vị. Không cần khai vị ta đều có thể nuốt trôi một chén. Trần Mạn Nhu cười cầm lấy thìa, rất nhanh uống một chén, mới nâng lên bát cơm ăn cơm. Một chén canh đã chiếm không ít không gian, cho nên còn lại 6 món đồ ăn, cũng chỉ là mỗi món động một chút. Tẫn Hoan, người cùng đối nguyệt ăn trước, sau đó đem ban xuống. Trần Mạn Nhu đỡ lưng ngồi xuống, đỡ phải áp khẩu vị, ăn có chút rất no rồi. Đây đều là thói quen, cho nên Tẫn Hoan lên tiếng, đầu tiên là chọn 2 món đưa qua Minh Tổng quản, sau đó mình mới cùng đối nguyệt đem phần còn lại bưng đi xuống. Phân lệ đại nha hoàn cùng phân lệ nhị đẳng nha hoàn là không đồng dạng, Tẩn Hoan các nàng ăn phần còn lại của Trần Mạn Nhu, phần còn lại của các nàng, đơn giản liền cho Vi Nhạc các nàng, nhưng thật ra lại làm cho Vi Nhạc các nàng một trận cao hứng. Chờ tất cả mọi người cơm nước xong, Trần Mạn Nhu làm cho Tiến Tửu đem tiểu đệm giường lót ở trên mỹ nhân tháp cứ vậy mở cửa sổ ngủ chưa. Mà Tẩn Hoan cùng Đối Nguyệt còn phải tận chức tận trách ở Trung Túy cung tìm gian tế. Tẩn Hoan kêu Tiểu Lai Tử, Đối Nguyệt kêu Bôi Đình. Hai người lựa chọn một chỗ, bắt đầu hỏi bọn hắn hôm nay đi đâu cùng với gặp người nào, còn có người đi cùng có hay không rời đi, trung gian có cùng ai nói chuyện. Như vậy không nặng phục qua lại ép buộc ba ngày, cuối cùng mới đem những người trong Trung Túy cung này thăm dò chi tiết. Buổi tối Tẩn Hoan chủ động yêu cầu gác đêm, chờ tất cả mọi người đều ngủ, mới nhẹ giọng tiến đến bên người Trần Mạn Nhu nói. Nương nương, đã điều tra ra, Trung Túy cung chúng ta có bao nhiêu cái đinh? Trần Mạn Nhu cũng không ngủ, đang chờ tin tức nghe thấy Tẩn Hoan, lập tức chờ người ánh trăng bên ngoài, ánh mắt tránh ánh sáng nhìn chằm chằm Tẩn Hoan hỏi. Mình tổng quản tiến cung 5 năm, ban đầu là thái giám vẩy nước quét nhà ở Càn Thanh Cung, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, mọi người Càn Thanh Cung bị thay đổi, mình tổng quản đã bị phân đến Trung Túy Cung, nô tỳ cũng không thấy hắn cùng ai liên hệ. Một thời thiên tử một thời thần, lão hoàng đế đã chết, tân hoàng lưu lại thái giám là tuyệt đối không biết dùng người. Bởi vì mọi người đều biết người bên người hoàng thượng là cá nhân đã nghĩ xếp thám tử vào, nhóm phi tử muốn biết hoàng thượng muốn đi chỗ ai, nhóm hoàng tử muốn biết hoàng thượng tính cái gì, nhóm tôn thất muốn biết hoàng thượng gần nhất có động tĩnh gì, các đại thần muốn biết hoàng thượng là tâm tình gì. Chính hoàng thượng trước khi đăng cơ cũng, góc chuyện audio.com, làm qua lại chuyện này. Tuy rằng đại bộ phận mọi người sẽ không xếp vào thành công, nhưng đảm bảo không cho phép ai có thể thành công một chút, cho nên, nô tài Càn Thanh Cung là tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng là tốt xấu gì những người này đều từng hầu hạ tiên hoàng. Người bên người trưởng bối, vãn bối phải cấp điểm mặt mũi, không thể làm cho người ta nói người đi trà lạnh, cho nên bọn thái giám bị đổi đi, phải đến trong cung khác, địa vị còn phải có vẻ cao, ít nhất vượt qua tam đẳng. Trần Mạn Nhu nhưng thật ra ánh mắt tốt, lập tức cho cái vị trí tổng quản. Nhưng là bởi vì vị trí tổng quản này, Trần Mạn Nhu hiện tại cũng khó khăn. Nàng thật ra cho người của tiên hoàng mặt mũi, nhưng là ai biết Minh tổng quản kia rốt cuộc là người của ai a? Nếu là nhóm tôn thất còn không có gì, mình là một cái hậu phi cùng tôn thất không có quan hệ sâu xa. Nhưng nếu là người của một vương gia hay thái phi gì đó, kia có thể là chuyện xấu. Nhưng nếu hiện tại đổi đi cũng không có cách nào đổi, Minh tổng quản là người thông minh có khả năng, đến bây giờ cũng chưa phạm sai lầm, nàng dựa vào cái gì đổi người ta. Người khác đâu, suy nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không nghĩ được nên giải quyết như thế nào, Trần Mạn Nhu đơn giản liền đem việc này gác qua một bên, dù sao, hiện tại Minh tổng quản cũng không lộ ra có liên hệ cùng với ai. Hơn nữa, Hoàng thượng đều đã đăng cơ, tiểu Minh tử thông minh, nên biết lựa chọn. Thái phi trước kia phong cảnh như thế nào, có thể cùng Hoàng phi so sánh sao? Nàng hẳn là tin tưởng tiểu Minh tử chân chính là người thông minh, mà không phải mặt mũi thông minh, bên trong lại là kẻ ngốc. Vì nhà có người đồng hương, hiện tại ở trong cung Dương Quý Phi, nhưng người đồng hương kia lại có người đường muội xa, là ở nơi Thục Phi. Tẩn Hoan tiếp tục nói, hội ẩm có vài người tiểu muội cùng nhau tiến cung, hiện nay từ Ninh Thái Hậu bên kia có một, từ An Thái Hậu bên kia có một, Dương Quý Phi bên kia có một, Vương Tô Nghi bên kia có một. Bất quá, cũng không thấy các nàng thường xuyên đi lại. Bồi Đình lúc trước là ở Đa Nhạc Thự, sau lại phạm sai lầm, bị đưa đến tạp dịch phòng một lần nữa phân phối. Tẩn Hoan dừng một chút mới nói, nàng là làm hỏng một nhạc khí ở Đa Nhạc Thự, Tiến Tửu nguyên bản là ở tạp dịch phòng, vẫn chưa nghe nói có tỷ muội giao hảo. Hồng Mai Thanh Hạnh là nguyên bản Trung Túy cung lưu lại, lúc trước là thô sử nha hoàn. Tiểu Hỷ Tử tiểu Nhạc Tử là năm nay vừa mới tiến cung, cũng không biết nguyên quán hai người, một người là vì nhà nghèo, một người là bị kế mẫu đưa vào. Tẩn Hoan vừa nghĩ, một bên tổng kết cho Trần Mạn Nhu đầu cũng nhanh chóng xoay chuyển, phán đoán người Trung Túy cung, rốt cuộc ai là người của ai. Bên ngoài có liên hệ, lại không nhất định là có chủ tử. Bên ngoài nhìn hẳn là không có chủ tử cũng không nhất định đem Trần Mạn Nhu nàng trở thành chủ tử. Tốt nhất là Hồng Mai Thanh Hạnh, một chủ nhân Trung Túy cung bây giờ còn sống là Đức Thái Phi, mà Đức Thái Phi, không có tử nữ con cái. Nhưng là không có nghĩa là Hồng Mai Thanh Hạnh có thể dùng, ai biết các nàng có hay không bị khác phi tần cho cái gì yêu đãi, không chừng ngày nào đó có thể đối Trần Mạn Nhu vô oan hãm hại gì đó. Càng muốn có quan hệ càng phải phụ trách, Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, dù sao nàng không tính tranh thủ tình cảm, cũng không tính xông ra, chính là tìm ra chủ tử sau lưng những người này, cũng không thể làm cái gì, cho nên từ từ sẽ đến. Góc chuyện audio.com là được, cách chương.